Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 17, Quỳ Ngưu Tam Trấn Chu Ma Đầu. Như thế nào Lạn Kha hai chữ? Tuế Nguyệt trôi qua thay đổi, nhân sự biến thiên, Thương Hải Tang Điền đảo mắt đều thành mây khói, mà Lạn Kha hai chữ bên trong, cái kia Kha một chữ này lại có mộc chi ý, là chuôi búa. Cầu Long Hoàng Lương Phủ chính là Lạn Kha Điện nắm giữ mấy món trọng bảo một trong. Búa trên thân khắc họa một đầu một sừng thần long, mà cái kia thần long lại là từ một chén cơm bốc hơi lên mây khói bên trong hóa ra. Cái kia gạo chính là Hoàng Lương, gạo bên trong xuất vân, trong mây hóa rồng, ngụ ý hết thảy bất quá đều là ảo tưởng. Ngươi cho là hắn là thật, hắn chính là thật. Ngươi cho là hắn là giả, như vậy hết thảy liền đều là giả. Ma nhân e ngại này búa, tránh như tránh lôi kiếp, không dám khinh anh kỳ phong. Bọn hắn không tu nguyên thần, không thấy chân linh, nhất là e ngại loại bảo vật này. Một khi bị chém trúng, không có ngàn năm đạo hạnh mơ tưởng tránh thoát mà ra. Đây mới là để bọn hắn e ngại mới. Chính là ma môn xuất khiếu thần nhân cũng không dám đụng vào này búa. Bọn hắn ma hồn vừa mới ngưng tụ, một khi bị cái này búa chém trúng, như vậy mấy trăm năm khổ công hóa thành nước chảy, nhẹ thì một thân tu vi hóa thành nước chảy tán đi. Nặng thì đại mộng 10 năm, hồn phi phách tán. Trước đó ma môn độ hồn đạo đám gia hỏa ngăn cản Công Dương Vũ, muốn đem bọn hắn mấy người giết chết tại Lưu Sa Trạch bên ngoài. Độ hồn đạo thôn phệ ma hồn tu hành là trong ma môn ít có dị loại. Vì vậy đối với Lạn Kha địa dị thường thống hận, nguyên do chính là công pháp tương khắc. Công Dương Vũ mang theo đông đảo đệ tử theo Chu trưởng lão rời đi. Đi tới khán đài, trước khi rời đi lườm Lý Tịch Trần liếc mắt, trong đó thâm ý sâu sắc. Cảm nhận được lão đầu kia ánh mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm lộp bộp một tiếng, kỳ quái nghĩ đến cái kia Công Dương Vũ vì cái gì chú ý chính mình. Lý Nguyên Tâm dẫn đầu đông đảo đệ tử hướng phía trước đi đến. Tân tấn đệ tử khán đài không ở chỗ này đi, còn muốn hướng phía trước đi, mà chính hắn đã là tiếp dẫn, cũng là lần này tấn thăng chân truyền đệ tử một trong. Bốn phía đệ tử tránh ra con đường, hoàng bào các đệ tử trên mặt nụ cười, đối với rất nhiều tân nhập đệ tử chỉ trò, đây đều là bọn hắn tương lai sư đệ. Lý Tịch Trần nghĩ đến, bọn hắn lúc này tâm tình chỉ sợ cùng lúc trước đại học học trưởng nhìn xem học đệ học muội là một cái bộ dáng a. So sánh hoàng bào các đệ tử, bạch bào đông đảo đệ tử liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Bọn hắn nhìn không chớp mắt, thần thái khác nhau, nhưng trên trán đều có một vệt lạnh nhạt, trong đó có mấy người sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đông, một tiếng trống vang vang vọng bầu trời, toàn bộ trong sơn cốc đều lượn lờ lấy cái kia như sấm nổ thanh âm. Lý Tịch Trần theo Lý Nguyên Tâm đi vào đệ tử mới tiếp dẫn đài. Một đoàn người rộn rộn ràng ràng. Còn chưa buông lỏng, liền bị đạo này tiếng trống chấn hai lỗ tai phát run. Lúc này một tên ngoại môn đệ tử mở miệng, bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng. Hắn sợ hãi than nói, lôi pháp nhất mạch Quỳ Ngưu cổ. Là Quỳ Ngưu cổ, đây không phải là trảm kim cấp địa tiên trọng bảo sao? Chân truyền tấn thăng phô trương thật to lớn, ngoại môn hoàng bào môn châu đầu ghé tai. Một tên bạch bào nội môn lên tiếng, các ngươi tới đây thời gian còn thấp, chưa từng thấy cái này Quỳ Ngưu cổ, hiện tại đừng chỉ cố lấy sợ hãi thán phục, hào hào cảm ngộ cái này Quỳ Ngưu cổ thần âm, địa tiên trọng bảo há lại tùy tiện có thể nhìn thấy. Cái này Quỳ Ngưu cổ phát ra lôi âm chấn động chính là phương viên 500 dặm, nhị chấn phương viên 1500 dặm. Tam chấn phương viên 4.500 dặm, tứ chấn chính là phương viên 1.3.500 dặm. 9 kích dừng lại, nhưng chỉ cần 7 kích liền có thể bao trùm toàn bộ Thái An Châu. Như 9 kích hoàn tất, âm có thể khuếch trương đến toàn bộ Vân Nguyên Châu. Này lôi âm bên trong ẩn hạo nhiên chính khí, phàm ma đạo nghe tiếng, nhục thể vỡ nát, ma hồn đánh tan, một chút chân linh đánh vào U Minh Hải, trên đó lôi âm chưa tán trước đó, không được chuyển sinh, chân truyền tấn thăng chỉ đánh tam chấn, lúc này bất quá là thứ nhất chấn mà thôi, là khu trục chọc khí, dụng tâm cảm ngộ. Cái này lôi âm có thể giúp các ngươi đột phá bích chướng, thoát thai hóa cốt, tiên cốt luyện khí. Cái kia bạch bào nội môn nói xong, phối hợp nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm lôi âm vận vị. Trên người hắn có lôi quang hiện lên, hiển nhiên là lôi pháp nhất mạch đệ tử. Chung quanh ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng hắn nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lẳng lặng thể ngộ. Nghe thấy cái kia bạch bào nội môn lời nói, nguyên lai cái này quỳ nghiêu cổ lại có thần hiệu như thế, giúp người mở mạch hóa cốt, lợi hại như vậy, không hổ là địa tiên trọng bảo. Thứ nhất chấn có phương viên 500 dặm, lôi âm khuếch tán, hướng ra ngoài mãnh liệt mà đi. Một nháy mắt, trong mắt mọi người đều huyễn hóa ra thiên đài bộ dáng. Các nội môn đệ tử không có chút rung động nào. Bên ngoài các đệ tử lẫn nhau lấy làm kỳ, mà tân tấn các đệ tử, thí dụ như Lý Tịch Trần bọn người, lại là sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó hít một hơi lãnh khí, cơ hồ không thể tin được. Cái này tử kiếm phần lại là treo ở trên trời. Một khối đại sơn treo ngược tại thiên, một tọa đại cốc tọa lạc tại thượng. Tử kiếm phần chính là ở đây chỗ cao nhất. Lúc này bốn phía có thể trông thấy mãnh liệt tam trọc chi khí hướng lên trên tràn ngập mà đến. Nguyên do đều là tử kiếm phần mở, dẫn thiên hạ trọc khí bạo động. Lúc này không được độ kiếp, nếu không kiếp nạn tăng thêm. Trong đó sát kiếp càng là muốn người tính mệnh. Bốn phía cảnh sắc mông lung không rõ, phương viên 500 dặm hướng ra ngoài khuếch tán, chỉ có thể nhìn thấy chấn nhạc cung một chút bên cạnh cạnh góc sừng. Huống hồ tử kiếm phần chính là biên giới chi địa, ít có tiên sơn tọa lạc, tiên gia không muốn bình thường tới. Mắt bên trong cảnh sắc biến ảo, Lý Tịch Trần trông thấy một tên bạch diện thư sinh hành tẩu ở trong tiểu trấn, cùng một đại gia nữ tử bắt chuyện, hậu giả bị hắn vén được tâm thần không yên, trên hai gò má đã có một tia ửng đỏ dâng lên. Lý Tịch Trần bên tai truyền đến cười to thanh âm, kia là lần trước chút ít ngoại môn đệ tử phát ra đùa cợt. Lao nhau kể xong, Lý Tịch Trần nghe rõ ràng, nguyên lai cái này thư sinh là cái ma nhân. Lúc này quỳ nghiêu cổ vang rồi, phương viên 500 dặm ma nhân đều muốn bị đè chết. Đám đệ tử cũ cười là gia hỏa này, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Cái này Thạch Minh Trấn đúng lúc tọa lạc tại 500 dặm biên giới. Nơi đây bách tính an cư lạc nghiệp, bình thường thụ lôi âm tẩy luyện, thân thể cường kiện, bách bệnh không sinh, có thể sống 120 số lượng, là thế ngoại đào nguyên chỗ. Mà giống như là loại này bách tính phàm nhân, chính là ma tu nhất trông mà thèm huyết thực. Trong cơ thể của bọn họ tràn ngập thanh khí, trọc khí cơ hồ không có, quanh năm sinh hoạt ở nơi này, bản thân đối với ma tu liền chờ tại đại dược. Vì vậy dù cho nơi đây tới gần trấn nhạc cung, vẫn như cũ có ma nhân bí qua hóa liều, muốn từ nơi đây mò được mấy cái phàm nhân huyết thực nuốt. Cái này bạch diện thư sinh chính là thứ nhất, hắn chính là ngũ trần ma giáo đệ tử, hèn hạ ma tu, này giáo nguyên bản tu hành hảo nhiên khí, về sau cả giáo nhập ma, môn nhân tâm tính đại biến, lấy tâm ngoan thủ lạt, lấy xương, nhất là thích ăn phàm nhân nữ tử, rút âm nguyên tu luyện, hắn cảnh giới rất cao, có thể tiềm nhập nơi đây. Tất nhiên là am hiểu nặc tung chi pháp, mà cảnh giới tu hành càng là đạt đến ngọc dịch cảnh. Thực lực cường hãn, Đạo thứ nhất thiên lôi tiếng trống vang lên, âm thanh chấn không trung, sóng âm những nơi đi qua. Quỷ mị hiện hình, võng lượng thụ thủ, cái kia bạch diện thư sinh vừa muốn dắt nữ tử kia tay. Chợt nghe gặp lôi âm, lập tức sắc mặt trở nên ửng hồng, lại tiếp tục biến thành thanh tử chi sắc. Theo một tiếng hét thảm, hắn kêu rên một tiếng, trong miệng thốt ra một đoàn hắc khí, trong nháy mắt bị lôi âm đánh tan. Hắn hai mắt đảo trắng, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, nhục thân vỡ nát, huyết thủy chảy đầy đất. Là ma nhân, hắn là ma đạo tu sĩ. Dân chúng giật nảy mình, thiếu nữ kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong nội tâm một trận hoảng sợ. Trông thấy cái kia ma nhân ngã xuống đất bộ dáng, lập tức buồn nôn, vội vàng rời đi chỗ kia. Có hoàng cân lực sĩ xuất hiện, ba tên lực sĩ đi ra phía trước, trong tay nắm lấy bình sắt, cầm đầu một tên lực sĩ đem cái kia nắp ấm mở ra. Bất quá trong nháy mắt, cái kia ma nhân thi thể liền bị hút vào trong bầu, liền đới những cái kia huyết dịch cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước đó cái kia màu đen sương mù chính là ma hồn. Lúc này ma hồn sớm đã tán đi. Tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú, một chút chân linh từ đó chuyển ra, lắc lắc ung dung, độn nhập hư không bên trong, vang lên bên tai một trận ba đào thanh âm. Lý Tịch Trần mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy đen kịt một màu biển cả. Hắn dụi dụi con mắt. Lúc này lôi âm thứ nhất chấn đã biến mất, bốn phía cảnh sắc trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, tiên gia đầy đất, nhưng vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biển cả lại tại Lý Tịch Trần trong đầu lưu lại. Ấn tượng, nếu như đoán không tệ, cái kia hải nên chính là U Minh Hải. Âm âm, đạo thứ nhất lôi âm dư âm còn chưa tan đi đi. Đạo thứ hai lôi âm dĩ nhiên vang lên, cuồn cuộn thiên lôi tiếng trống rung khắp vân tiêu. Lý Tịch Trần nghe được cái kia lôi âm vang lên, cùng thời khắc đó, dẫn động thể nội bảy đầu thiên mạch cộng minh, lôi âm chấn động cuồn cuộn không ngớt. Lý Tịch Trần tay kết đạo ấn, hai con ngươi nhắm lại, cái kia lôi âm bên trong tài liệu thi hạo nhiên chính khí, dẫn rất nhiều sinh linh trong lồng ngực một tia chân lý đến niệm biến thành. Lúc này dẫn động thiên mạch rung động, cái kia đạo thứ tám thiên mạch đã ẩn ẩn sắp bị khấu mở. Bốn phía thanh khí phun trào, hóa thành chân nguyên xung kích thứ tám mạch quan ải. Nhưng chẳng biết tại sao kế tục có chút bất lực. Mỗi khi Lý Tịch Trần cảm giác thứ tám mạch muốn mở ra lúc, cái kia đến tiếp sau khí tức cuối cùng sẽ biến mất không còn tăm tích. Cắt ra một đoạn, trong lòng của hắn hồ nghi, tựa hồ tại thời khắc mấu chốt luôn luôn thiếu thứ gì. Đến tiếp sau không có tiếp sức thanh khí, vì vậy luôn luôn cờ kém một chiêu, không cách nào mở mạch. Âm âm, có thiên mạch lôi âm vang lên, Lý Tịch gần hướng chung quanh nhìn lại, kinh ngạc trông thấy. Cái kia đầu nguồn lại là Mục Tầm Nhạn, đạo thứ tám thiên mạch đã mở. Mục Tầm Nhạn trên thân tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế xuất trần. Nàng dung nhan tú lệ, mặc dù thân mang kiếm tù cốc áo bào xám, nhưng vẫn cũ khó nén cái kia tia thanh linh chi ý. Tám mạch đã mở, phàm cốt hóa tiên, lúc này bên cạnh có nội môn bạch bào gật đầu. Tám mạch đều mở. Thừa dịp lấy đệ tam chấn phàm cốt hóa tiên. Không tệ, thứ nhất chấn đuổi chọc, thứ hai chấn hoán thần, đệ tam chấn hóa tiên. Lại có bạch bào lên tiếng, nhìn xem Mục Tầm Nhạn mắt bên trong rất có tán thưởng chi ý, hạt giống tốt. Quả nhiên là hạt giống tốt, không biết nên tiện nghi cái nào nhất mạch. Là kiếm tù cốc, có người nhận ra mấy tên đệ tử thân phận. Trông thấy trên người bọn họ áo bào xám, lông mi bên trong có một tia kinh ngạc, kiếm tù cốc tam trọc khí tràn đầy, tuy có tẩy kiếm trì trấn áp, nhưng bọn gia hỏa này tu vi không tệ a. Ngoại môn hoàng bào nghị luận ầm ĩ, cũng có nhân vọng lấy kiếm tù cốc nhất mạch, thần sắc tràn đầy căm ghét. Có rất nhiều ý kiến, lại có thiên mạch lôi âm vang lên. Chu Kỵ đại hỉ, lúc trước hắn đi qua tĩnh tâm đạo, nhưng không có nửa điểm tăng lên. Lúc này thứ hai chấn muốn kết thúc, hắn lại mở thứ tám mạch. Tám mạch mở, chân nguyên như biển. Chu Kỵ đại hỉ, hắn toàn thân trên dưới phun ra tinh khí. Hiển nhiên tám mạch viên mãn, còn lại rất nhiều đệ tử cũng là mở ra thiên mạch. Này bằng với lại một lần tẩy luyện, vào tiên môn phía trước 3000 thông thiên thềm đá là lần thứ nhất. Tĩnh tâm đạo là lần thứ hai, lúc này chân truyền tấn thăng lại là lần thứ ba. Có bạch bào ngữ khí cảm khái, lần này các tiểu tử vận khí không tệ, gặp phải 3 lần tẩy luyện, giống ta lúc trước, chỉ có trước 2 đạo. Chỗ nào nghe qua cái này quỳ nghiêu cổ vang dội. Trên khán đài, một cái trống lớn bị đánh. Có một cao lớn thần nhân cầm trong tay song chùy nổi trống. Hắn trần trụi cánh tay, màu đồng cổ trên thân thể bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy lực bộc phát. Quỳ nghiêu cổ bị hắn đánh đập, lúc này đã là cái thứ hai. Hắn thở hồng hộc, điều tức lấy trong cơ thể mình thanh khí. Đỉnh đầu hắn có một đóa hoa đào hư ảnh ngưng tụ. Bên người tự có vân vụ vờn quanh. Công Dương Vũ dẫn đầu đông đảo đệ tử đứng ở phía sau. Gặp cái kia thần nhân nổi trống, hắn ngữ khí cảm khái. Đối bên người Chu trưởng lão nói, quỳ nghiêu cổ không hổ là địa tiên trọng bào, trảm kim cấp pháp binh. Quý phái Tư Lễ trưởng lão lấy động huyền tu vi nổi trống. Bất quá hai chân thế mà liền đã mệt mỏi thở hồng hộc. Chu trưởng lão còn chưa đáp, cái kia thần nhân dĩ nhiên quay đầu, đối Công Dương Vũ tuét miệng nói, thế nào, Công Dương tiểu nhi, ngươi là cảm thấy ta lên tuổi tác, dùng không động này thần cổ, nếu không ngươi đi thử một chút. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chỉ nói không luyện, ngươi đi ngươi lên a. Công Dương Vũ vội vàng khoát tay, mắt thấy Kim Đình Cung cùng Thái Bạch Tông tam vị xuất khiếu thần nhân hướng chính mình trông lại. Lập tức hơi đỏ mặt, cười khổ nói, ta tuyệt không nói móc chi ý. Cái này thần cổ ta lôi bất động, chỉ là xuất khiếu tu vi sao dám tại động huyền trước mặt khoe khoang. Mất mặt a, ở đây ngoại lai xuất khiếu thần nhân có 5 tôn. Ngoại trừ tam phúc địa tứ tôn, còn lại một tôn chính là độc hành khách. Lần này tới Trấn Nhạc Cung xem lễ, cũng là được thỉnh mời chỗ đến. Mà Kim Đình Cung Vương Thánh Hy chân nhân sớm đã đi Thái Hoa Phong, cùng Trấn Nhạc trưởng môn thương nghị Cửu Huyền Luận Đạo rất nhiều sự việc. Cửu Huyền Luận Đạo liên quan đến phúc địa bài vị, trong đó bên thắng cũng trưởng Vân Nguyên Châu ngàn năm khí số. Trong đó chỗ tốt từ không cần phải nói, nhưng trọng yếu nhất một chút thì là lần tránh thiên đạo sát kiếp. Vân Nguyên Châu thiên đạo hạ xuống sát kiếp, mỗi qua 3000 năm một lần, đến lúc đó cầu vượt địa tiên phía dưới đều muốn nhập kiếp. Nói cách khác, cho dù là địa tiên, tu vi không đạt cầu vượt người cũng tai kiếp bên trong. Vân Nguyên Châu là lục địa, vì vậy kiếp số cũng ảnh hưởng địa tiên chân nhân. Nếu như là nhỏ một chút giới châu, địa tiên không việc gì không nói, chính là xuất khiếu phía trên, động huyền, thủ thiếu, bão nguyên cũng có thể gối cao không lo. Thế là vì để tránh cho địa tiên vẫn lạc, tiên ma lưỡng đạo cao tầng định ra thể ước, làm theo thiên địa tự hành thôi động kiếp nạn. Đây là 500 năm một lần tiểu kiếp, ý tại tiêu trừ tông môn nghiệp lực, cùng chính mình nhân quả sợi tơ. Kể từ đó, đến 3000 năm đại kiếp lúc bắt đầu, tiểu kiếp sớm đã đi qua 6 lần. Các vị địa tiên trên thân nghiệp lực sớm đã tẩy đi 7-8 phần. Còn lại bất quá động động ngón tay, chuyển tiêu kiếp nạn, hoặc là hoàn thành tai kiếp bên trong nên đi làm một chuyện là được. Còn lại liền đều là tiểu bối sự tình, không còn liên lụy các vị nguyên thần chân nhân. Thiên mạch lôi âm cuồn cuộn, Kim Đình Cung xuất khiếu thần nhân Tiêu Vân đối chấn Nhạc Cung một tên trưởng lão cười nói. Quý Tông lần này đệ tử tư chất đều là thượng phẩm. Cái này lôi âm như cuồn cuộn thiên âm liên miên bất tuyệt. Chính là hưng thịnh hiện ra. Này đời đệ tử xem ra đều sẽ có hành động. Tiêu Vân trước tiên ở nơi này chúc mừng. Chấn Nhạc Cung kỳ trưởng lão khoát khoát tay. Trên mặt có mỉm cười. Liền nói. Đa tạ, đa tạ. Công Dương Vũ hướng phía dưới nhìn lại. Bóng người lay động. Chợt ánh mắt của hắn khẽ động. Tiếp cận trước đó không nhìn chính mình huyễn thuật Lý Tịch Trần. Hắn nhìn kỹ một chút. Chợt có chút ít kinh ngạc. Bốn phía đều là thiên mạch tấn thăng hình dạng. Cũng hắn lại hoàn toàn không có nửa điểm dị thường. Một đường thiên mạch lôi âm cũng không có mở ra. Cùng chung quanh đông đảo đệ tử không hợp nhau. Kỳ trưởng lão, các ngươi cái này đệ tử. Công Dương Vũ lên tiếng. Con mắt đi lòng vòng. Hắn thiên mạch tựa hồ không có mở ra đâu. Kỳ trưởng lão hướng phía dưới nhìn lại. Cùng lúc đó, Chu trưởng lão cũng là cùng nhau theo hắn nhìn xem. A, kỳ trưởng lão nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện Lý Tịch Trần trên thân khí tức có chút không đúng. Tăng vọt thời gian thậm chí vượt qua thứ 8 mạch cấp bậc. Nhưng đề cốc thời gian nhưng lại kém xa thứ 7 mạch. Cái này dâng lên vừa rơi xuống cổ quái tình huống để cho hắn có chút kinh ngạc. Thế là hắn bấm ngón tay bắt đầu suy tính. Ba hơi qua đi, kỳ trưởng lão mở to mắt, sắc mặt quỷ dị, thấy lại hướng khác một bên lúc, đang cùng Lý Nguyên Tâm bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử này, Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, nhưng vì cái gì tính không ra thiên cơ, thế mà không biết lai lịch, sao lại có thể như thế đây? Kỳ trưởng lão trong nội tâm suy nghĩ, nhưng không có nửa phần đầu tự. Mà lại trước đó tên kia gọi Lý Tịch Trần tiểu tử trên thân cổ quái hiện tượng. Cực kỳ giống thoát thai hoán cốt sau khi hoàn thành. Bước vào, ngũ tinh, thời gian đặc thù trạng thái. Thai tức, cái kia dâng lên vừa rơi xuống vừa vặn đối ứng một hít một thở. Biến hóa như thế làm cho kỳ trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể âm thầm quan sát. Lúc này đệ tam chấn muốn bắt đầu, chân truyền tấn thăng sắp đến, không thể đem Lý Nguyên Tâm kêu lên đến hỏi dò một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,